Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534 tiến vào vũ ẩn thôn. chương 534 tiến vào vũ ẩn thôn Kakashi ở Obito trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng? Vấn đề này chỉ sợ cũng liền chính hắn đều nói không rõ. Hai bên quan hệ cùng loại với Naruto cùng Sasuke. Ràng buộc sâu đậm, rõ ràng Obito biết song thần uy đối chính mình trọng yếu phi thường. Rõ ràng hắn có vô số cơ hội lấy về chính mình Mangekyo Sharingan. Nhưng hắn đều dùng đủ loại lý do thuyết phục chính mình. Chậm chạp không có đối Kakashi động thủ, hiện tại Hiruko trắng trợn táo bạo mà nói phải đồ mưu. Kakashi Mangekyo Sharingan, hắn trong lòng là phi thường không thoải mái. Cái loại cảm giác này thật giống như người tình đầu phải bị cái gì đầu trâu mặt ngựa đáng khinh nam. Khinh nhờn giống nhau. Cái này đáng khinh nam ở hắn xem ra thật sự là mặt mày khả ố, cố nén trong lòng đủ loại không khỏe. Obito cùng Hiruko đạt thành miệng minh ước, biết được Mộc Diệp bên kia từ Ino xuất quân tiến vào vũ quốc. Hắn lập tức coi đây là lấy cớ phản hồi vũ ẩn thôn, vũ ẩn nhẫn giả. Vũ ẩn thôn hay không tồn tại hắn cũng không để ý. Nhưng là làm vô hạn nguyệt đọc mấu chốt. Vũ ẩn thôn ngầm chỗ sâu trong ngoại đạo ma tượng cần thiết rời đi đi. Ngoại đạo ma tượng là 10. Đuôi thể xác, nguyên bản là bị phong ấn tại ánh trăng. Uchiha Madara thông qua tuyệt biên soạn một ít tư liệu. Mượn dùng trên mặt trăng mặt Osusuki tông ra cùng phân ra đánh túi bụi thời cơ. Đem cái này thể xác lén lút thông linh tới rồi nhẫn giới, Uchiha Madara dùng Rinnegan cùng Hashirama. Mộc độn, đem ngoại đạo ma tượng miêu định ở nhẫn giới bên này, theo sau chính là Nagato thông linh ngoại đạo. Ma tượng, thu thập vĩ thú quá trình. Hiện tại Nagato cũng đã chết, Obito không có Rinnegan. Tưởng đem ngoại đạo ma tượng rời đi đi. Cần thiết mượn dùng chính mình thần uy không gian, hít vào đi. Mang đi, sau đó đến mặt khác địa phương lại thả ra, lại nói tiếp đơn giản. Làm lên khó, người yêu cầu mấy ngày thời gian. Tuyệt hỏi, Obito tính nhẩm một chút. Ngoại đạo ma tượng trong cơ thể đã có được khổng lồ vĩ thú năng lượng. 9 con mắt mở hơn phân nửa. Muốn dùng thần uy tới hấp thu. Rời đi cái này đại gia hỏa phi thường khó khăn, hắn một bên liên tục sử dụng thần uy. Một bên thực bình tĩnh mà nói. Ít nhất 3 ngày thời gian, tuyệt âm trầm mà nói. Kakashi bên kia có thể hay không đối hành động tạo thành trở ngại. Người đã sớm nên giải quyết hắn, lúc này Kakashi nếu là thừa dịp Obito ở rời đi ngoại đạo ma tượng. Thời điểm, hướng thần uy không gian ném 2 phát trần độn gì đó. Kia việc vui có thể to lắm, vị thú thu thập đến không đồng đều. Ngoại đạo ma tượng trong cơ thể năng lượng cấu thành phi thường không ổn định. Hiện tại rời đi bắt đầu, ngoại đạo ma tượng một nửa thân thể ở thần uy không gian, một nửa thân thể ở nhẫn giới. Kakashi bên kia đừng nói trần độn, chính là hấp thu một phát phong độn. Rasengan Shuriken tiến thần uy không gian, đều sẽ sinh ra tai nạn tính hậu quả, một khi ngoại đạo ma tượng trong cơ thể vĩ thú năng lượng dùng. Xích nổ mạnh hình thức phóng xuất ra tới, thần uy không gian bị hủy. Không gian sụp xuống sinh ra hậu quả phi thường nghiêm trọng. Liên quan nổ mạnh sở sinh ra lực phá hoại thậm chí sẽ đối nhẫn giới tạo thành thật lớn thương. Tổn, nói không chừng đến lúc đó nhẫn giới bên này đều sẽ đi theo cùng nhau xong đời, tuyệt thực bực. Bội, cố tình Obito biểu tình gian có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Một bức muốn xong đời đại gia cùng nhau xong đời bộ dáng, tuyệt bị tức giận đến nói không ra lời. Indra này đó hậu đại, đầu óc đều có vấn đề. Lừa dối này đó Uchiha thời điểm, hắn cảm thấy chính mình là thực vui vẻ. Nhưng một khi bắt đầu cộng sự, hắn liền cảm thấy bọn người kia một cái tái một cái ngốc bức. Kakashi loại này tiềm tàng uy hiếp, rõ ràng có thể tránh cho. Nhưng Obito chính là ngạnh kéo, chậm chạp không đi giải quyết. Hiện tại gặp được vấn đề, tưởng cũng không phải giải quyết vấn đề. Mà là cùng chết, tuyệt thật sự vô pháp lý giải loại tâm tính này, hiện tại Uchiha Madara bên kia không có Rinnegan. cũng vô pháp rời đi ngoại đạo ma tượng. Chỉ có thể dựa Obito dùng thần uy cái này bổn biện pháp tới rời đi. Hắn còn không thể kích thích Obito cái này bệnh tâm thần, hảo đi. Hảo đi, ta đi nhìn chằm chằm Kakashi bên kia. Hy vọng sẽ không ra cái gì vấn đề đi, nguyên bản hắn cùng Uchiha Madara kế hoạch là đi lang ẩn thôn. Đánh lén thứ bảy ban, cướp đi cửu vĩ Jinchuriki cùng thất vĩ Jinchuriki. Hiện tại bởi vậy, kiếp cái giám a, ngàn vạn không thể kích thích Kakashi. Làm đốm cân nhắc, đi tìm tam vĩ đi, yên tâm. Ta đã làm hồng khô Kisame cùng vũ ẩn nhẫn giả làm chuẩn bị. Chúng ta thời gian thực đầy đủ. Obito lời thề son sắt mà nói, tuyệt hừ, một tiếng. Hy vọng như thế, nhẫn thôn liên quân cường ngạnh vô cùng mà tiến vào vũ ẩn thôn, thời gian không dài. Mộc Diệp bên này liền tới rồi một vị vũ ẩn thôn sứ giả, trong núi đại nhân. Ta là vũ ẩn thôn sứ giả Azisai. Xin hỏi, quý thôn cùng còn lại mấy đại nhẫn thôn ninja vì cái gì tiến vào vũ quốc? Chúng ta chẳng lẽ không phải minh hữu sao? Là chúng ta có cái gì làm được không đúng địa phương sao? Vị này tên là Azisai nữ ninja thực tuổi trẻ. Thoạt nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột. Lúc này trên nét mặt ba phần tức giận. Càng có rất nhiều sợ hãi, nàng đem một cái bị đại nhẫn thôn bá lăng tiểu nhẫn thôn sứ giả hình tượng. Suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đứng ở nơi đó, chân không tự kìm hãm được liền bắt đầu run. Tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng, đệ tam thổ ảnh dùng sức chụp cái bàn, sau đó liền nghe kẽo kẹt một. Tiếng, lão nhân sắc mặt trắng bệch, dùng sức che lại chính mình eo. Đầy mặt mồ hôi lạnh. Một bên Kurosuchi dùng dư quang đi ngắm Ni Yugito cùng Ino. Liền cảm thấy thực mất mặt. Đối với lão nhân hảo một trận xoa bóp. Mới xem như không làm đệ tam thổ ảnh đau chết. Ngươi nói bậy. Chẳng cái gì đáng thương. Hiểu tổ chức những cái đó cống ngầm lão thử ở đâu. Ngươi nói ra. Lão phu làm chủ. Tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Đệ tam thổ ảnh không dám chụp cái bàn. Một bên đỡ lão eo, một bên lạnh giọng chất vấn, Azisai đầy mặt tò mò. Hiểu tổ chức, là hiện giờ đang ở nhẫn giới bắt giữ vĩ thú hiểu tổ chức sao? Chư vị sẽ không cho rằng hiểu tổ chức liền tránh ở vũ ẩn thôn đi. Shikamaru ho khan một tiếng. Khụ khụ, chúng ta xác thật là có như vậy hoài nghi, hắn cao giọng nói. Vũ quốc vẫn luôn dùng mưa phùn bao phủ quốc gia. Mấy năm nay nhắm chặt đại môn, chúng ta không thể không hoài nghi các ngươi quốc nội tình huống, vũ ẩn thôn vẫn luôn yêu thích hòa bình, chưa bao giờ chủ động tham dự chư quốc đại chiến. Vũ ẩn thôn ở kỳ nhông Hanzo đại nhân lãnh đạo hạ. Đối với các đại nhẫn thôn yêu cầu cũng là tận lực thỏa mãn, Ino có tư cách đối đệ tam thổ ảnh nói. Vô nghĩa, Azisai rõ ràng không có, nàng lời nói còn chưa nói xong. Đã bị đệ tam thổ ảnh lạnh giọng đánh gãy. Ít nói nhảm, kỳ nhông Hanzo, tên kia sớm đã chết. Mơ tưởng lừa bịp lão phu. Một ngày sau, nhẫn giới liên quân chính thức tiến vào vũ ẩn thôn. Sở hữu vũ ẩn nhẫn giả đều bị yêu cầu đãi ở trong phòng của mình. Tự tiện đi ra ra môn. Chính là hiểu tổ chức đồng lõa Azisai lần thứ hai tới câu thông. Nàng còn mang đến kỳ nhông Hanzo tự tay viết tin. Tin chung giận mắng Mộc Diệp ninja không hề liêm sỉ chi tâm. Mắng Jiraiya lấy oán trả ơn. Hiện tại Namikaze Minato vừa lên đài liền thanh đao kiếm nhắm ngay vũ ẩn thôn. Là ở vũ nhục tiền bối cùng vũ ẩn thôn truyền thống hữu nghị. Càng là làm bẩn tam nhẫn, danh hào, bọn họ ở kéo dài thời gian. Shikamaru nhìn thấu vũ ẩn thôn. Mưu hoa, Ino gật đầu. Ta biết, nhưng là biết đối phương ở cố ý kéo dài thời gian. Nhưng chuyện này đề cập đến tam nhẫn danh dự. Ino làm su nết đệ tử, liền không thể làm lơ. Lập tức gửi thư tín ưng hồi thôn. Dò hỏi Minato cùng su nết ý kiến. Tấu chương xong, hết chương.